Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Vì vậy, ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Dứt lời, anh đỡ Chu Tiểu Lôi dậy rồi rời khỏi hộp đêm. Chu Tiểu Lôi ngồi lên xe rồi chợt ôm đầu khóc. Nửa năm qua, cô ấy hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi chua xót trong lòng. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nhẹ nhàng nói: "Em cứ khóc đi." Chiếc xe chậm chậm lăn bánh tới một khách sạn. Ngô Bình thuê một phòng rồi bảo Chu Tiểu Lôi ngồi xuống, sau đó đưa tay ấn khẽ lên mặt cô ấy. Chân khí màu vàng rất thần kỳ. Không lâu sau, các vết bầm trên mặt Chu Tiểu Lôi đã biến mất. Anh kiểm tra thấy trên người Chu Tiểu Lôi còn mấy vết thương nên lại điều trị tiếp. Chu Tiểu Lôi ngồi yên tại chỗ, cảm xúc đã bình ổn trở lại. Chữa trị xong, Ngô Bình gọi đồ ăn lên phòng, sau đó nhân viên phục vụ đã đẩy một xe đầy đồ ăn lên. Từ trưa đến giờ, Chu Tiểu Lôi chưa được ăn gì nên đã đói meo. Cô ấy không chuốc khách sáo mà đánh chén ngon lành. Lượng ăn của cô ấy rất ít, mới ăn được một chút đã no, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ngô Bình. "Anh em luôn nói anh Ngô Bình giỏi lắm, đúng là anh ấy không lừa em. Tiếc là khi ấy anh chưa ra tù, không thì anh em đã không phải chết thảm như vậy." Chu Tiểu Lôi nắm chặt tay thành quyền rồi bừng lửa giận. Ngô Bình khẽ thở dài: "Tống Phương sẽ lấy Chu Kiến Hùng, chứng tỏ họ đã cấu kết với nhau lâu rồi. Phù Sinh đã bị họ chung tay hãm hại. Em có biết gì về cái chết của Phù Sinh không?" Chu Tiểu Lôi lắc đầu: "Em chỉ nhớ ngay sau hôn lễ, Tống Phương đã kéo anh em đi hưởng tuần trăng mật, sau đó chỉ có một mình chị ta về." "Phía cảnh sát không điều tra?" Chu Tiểu Lôi cười lạnh nói: "Chu Kiến Hùng đã bỏ ra một khoản tiền lớn để đút lót cảnh sát rồi anh." Ngô Bình suy nghĩ rồi nói: "Phù Sinh là người thông minh, lẽ nào không phát hiện ra điều bất thường ư?" Chu Tiểu Lôi thở dài: "Anh em quá tin Tống Phương, nếu không có chị ta thì sao Chu Kiến Hùng có thể đấu lại anh em chứ?" Ngô Bình gật đầu rồi nghi hoặc hỏi: "Em có muốn trả thù cho Phù Sinh không?" "Có ạ." Chu Tiểu Lôi nghiến răng nói: "Tống Phương, Chu Kiến Hùng và Chu Đại Cường, em sẽ không tha cho một ai hết. Ngoài ra, em còn phải tìm ra kẻ đã sát hại anh em nữa." Ngô Bình gật đầu: "Anh đã đến đây rồi thì nhất định sẽ điều tra rõ ràng giúp em. Trước mắt em cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ tới viếng Phù Sinh." Chu Tiểu Lôi gật đầu: "Vâng." Chu Tiểu Lôi bị mất ngủ, dù nằm xuống giường nhưng cô ấy không tài nào ngủ được. Ngô Bình và nhị sư huynh Dương Mộ Bạch nói chuyện đến sáng sớm. Dương Mộ Bạch vẫn đang xử lý sở việc nên Ngô Bình vào thẳng vấn đề luôn: "Sư huynh, em muốn gia nhập Giang Nam Đường, sau đó điều tra một vụ án." Ngay sau đó, anh đã kể vắn tắt lại chuyện của Chu Phù Sinh. Dương Mộ Bạch đáp: "Nếu đã là anh em tốt của cậu thì nhất định phải điều tra rõ ràng. Sáng mai cậu sẽ nhận được giấy chứng nhận, anh sẽ cho hai trợ thủ tới giúp cậu. Cậu chỉ cần điều tra thôi, nếu có vấn đề gì thì anh sẽ lo cho." Ngô Bình cảm kích nói: "Cảm ơn sư huynh." Ngắt máy xong, Ngô Bình trầm ngâm. Vậy là sắp tới anh có thể thoải mái làm việc rồi. Sau đó anh tu luyện cách hít thở tới tận sáng. Sau khi tu luyện được thần giác, tu vi của Ngô Bình tăng thần tốc, hiệu quả của cách hít thở cũng tốt hơn. Mỗi tiếng anh lại luyện tập cách luyện thể mà Dương Mộ Bạch truyền cho một lần. Một khi tu hành thuật luyện thể này thì chân khí màu vàng của anh sẽ có xu hướng đả thông kinh mạch cấp 4. Anh vừa luyện tập vừa nghiên cứu, sau đó điều chỉnh lại động tác. Khả năng nhìn xuyên thấu khiến anh có thể nhìn thấy tình hình của các kinh mạch rõ ràng. 3 tiếng đồng hồ sau, anh dùng để điều chỉnh lại bộ thuật luyện thể để hiệu quả của chúng tăng thêm một bậc so với trước đó. Ngô Bình rất vui vì kinh mạch cấp 4 rất lằng nhằng, đã thế còn liên quan đến tế bào. Dù có khả năng nhìn xuyên thấu thì cũng mất khá nhiều thời gian mới đả thông được. Sự thật là một khi tiến vào cảnh giới tiên thiên thì mới có thể đả thông một phần kinh mạch cấp 4. Chỉ khi tới cảnh giới võ vương thì mới có thể đả thông một phần kinh mạch cấp 4 trên cơ thể như tay hay chân. Nếu muốn đả thông hết toàn thân thì phải tới cảnh giới võ thần mới làm được. Ngô Bình có thể đả thông kinh mạch cấp 4 vào lúc này là quá siêu phàm rồi. Anh đã rất hài lòng. Khi ngẩng lên nhìn đồng hồ thì thấy đã sáng hẳn. Anh quyết định nghỉ ngơi chờ Chu Tiểu Lôi dậy. Mãi tới 4 giờ sáng Chu Tiểu Lôi mới ngủ được, nhưng hơn 7 giờ cô ấy đã dậy. Lúc hai người đang ăn sáng thì chuông cửa vang lên. Ngô Bình ra mở cửa thì thấy có hai người thanh niên đứng bên ngoài, một người khoảng 30 tuổi, một người thì cỡ 27 tuổi. Người 30 tuổi để đầu chọc, dáng người không cao nhưng rất đô con, tay còn to hơn chân người ta. Anh ta cười hỏi, cậu có phải phó đường chủ Ngô không? Ngô Bình đáp, tôi là Ngô Bình. Người đó nói, tôi là Hoắc Vân Đô, đội trưởng đội 1 của Giang Nam Đường. Đây là trợ thủ Lôi Nguyên Tượng của tôi. Chúng tôi nhận lệnh của đường chủ đến phá án. Nói rồi, anh ta đưa cho Ngô Bình một cái túi. Ngô Bình nhận lấy rồi mở ra xem. Bên trong có giấy chứng nhận. Anh gật đầu nói, hai anh vất vả rồi, mời vào. Hai người họ vào phòng khách ngồi. Hoắc Vân Đô quan sát xung quanh rồi cười hỏi, phó đường chủ Ngô, cậu còn trẻ mà đã lên trước này rồi, tiền đồ rộng mở lắm đấy. Nghe thấy thế, Ngô Bình cảm thấy Hoắc Vân Đô này có vẻ không phục. Anh bình tĩnh nói, anh quá khen. Tôi nghe nói phúc lợi của Giang Nam Đường tốt lắm, nên định tham gia để kiếm cơm thôi. Sau này cần hai anh chỉ bảo nhiều. Hoắc Vân Đô vội xua tay nói, chúng tôi là người của phó đường chủ thì sao dám chê bào này kia, chúng tôi chỉ nhận lệnh rồi làm hết trách nhiệm thôi. Ngô Bình mở tập văn kiện ra thì thấy có một tờ chứng nhận cảnh sát của Bộ An ninh Chính trị, một tờ chứng nhận được Cục An toàn Quốc gia và một tờ chứng nhận của Cục Điều tra. Ngoài ra, chức vụ đều không nhỏ. Chức vụ của anh ở Bộ An ninh Chính tương đương với chức thị trưởng, ngang với chức của Chu Truyền Võ. Anh giật mình hỏi, những chứng nhận này đều là thật hết ư? Hoắc Vân Đô cúi xuống nhìn, nụ cười trên mặt anh ta cứng đờ. Giám sát hình cảnh cấp 2. Ngô Bình nhìn anh ta rồi hỏi, là sao? Hoắc Vân Đô cười khổ đáp, tôi nhớ chứng nhận của đường chủ là giám sát hình cảnh cấp 3. Tất cả thân phận mà chúng tôi có đều là thật, hơn nữa có thể tra trên mạng. Bảo sao Hoắc Vân Đô kinh ngạc vì chức vụ của Ngô Bình quá cao, nhờ đó anh làm gì cũng tiện hơn. Phó đường chủ có tay trong hay sao mà nhận được chức vụ cao thế? Ngô Bình lại lấy chứng nhận của Cục An toàn Quốc gia ra, bên trên có viết anh là cục phó. Còn tờ chứng nhận của Cục Điều tra thì anh cũng là phó cục trưởng của khu vực Giang Nam. Hoắc Vân Đô xem hết chỗ chứng nhận ấy xong thì đờ ra. Sự coi thường mà anh ta dành cho Ngô Bình ban nãy đã hoàn toàn tan biến, vì anh ta biết rõ Ngô Bình có chức vụ cao như vậy chứng tỏ hậu thuẫn của anh rất lớn. Đừng nói là anh ta, đến đường chủ cũng phải lấy lòng Ngô Bình và không dám đắc tội với anh. Hoắc Vân Đô cười nói, phó đường chủ, sau này cậu chính là thủ lĩnh của chúng tôi, có việc gì thì cậu cứ phân phó. Ngô Bình gật đầu, tôi đang định bảo anh đi điều tra mấy người, họ rất có quyền thế ở đây. Hoắc Vân Đô nói, huyện nhỏ thế này thì làm gì có nhân vật lớn nào chứ, chỉ cần thủ lĩnh ra tay chúng tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp. Ngô Bình nói, các anh điều tra giúp tôi về Chu Kiến Hùng và Chu Đại Cường cùng các mối quan hệ phía sau họ, tôi muốn giúp Chu Tiểu Lôi giành lại cổ phần. Hoắc Vân Đô đứng dậy rồi nói, được, tôi sẽ đi xử lý ngay. Nhóm Hoắc Vân Đô vừa đi, Ngô Bình đã đứng dậy chuẩn bị đi viếng Chu Phủ Sinh. Bài vị của anh ấy được đặt trong từ đường của nhà họ Chu, muốn tới thắp nhang thì phải về quê của Chu Tiểu Lôi. Làng của cô ấy tên là Hóa Long, nghe nói thời Tiên Tần từng có con mãng xà hóa rồng ở đây. Thôn này có lịch sử lâu đời nên cũng có rất nhiều nhà cổ, hầu hết đều từ 100 đến 1000 năm. Từ đường nhà họ Chu nằm ở phía tây của thôn, trước đó là một quảng trường nhỏ

Ngô Bình lạnh nhạt nói. Đường chủ, không phải tôi muốn đấu với ông ta, mà là ông ta muốn đấu với tôi. Lý Kim Tượng nói. Tóm lại là cậu hãy suy nghĩ kỹ. Nói xong, ông ta liền cúp máy ngay. Ngô Bình thấy rất lạ, anh hỏi Hoắc Vân Đô. Đường chủ có quan hệ với nhà họ Lưu ở Giang Bắc sao? Hoắc Vân Đô nói. Đường chủ không có quan hệ với nhà họ Lưu, nhưng nhà họ Lưu là gia tộc lớn trấn giữ Giang Bắc. Nếu nhà họ Lưu có vấn đề gì, thì giới giang hồ ở Giang Bắc sẽ náo loạn. Ngô Bình nói với vẻ khó hiểu. Ý anh là, thế lực giang hồ các nơi cần thế lực như nhà họ Lưu trấn giữ mới yên ổn được sao? Hoắc Vân Đô gật đầu. Đúng vậy. Thế nên, thế lực như nhà họ Lưu vừa là mục tiêu bảo vệ, vừa là mục tiêu hợp tác của quốc gia. Ngô Bình hừ một tiếng. Tôi chẳng quan tâm nhiều như vậy. Ông ta muốn đấu, thì tôi đấu với ông ta. Hoắc Vân Đô trầm mặc một lúc, nói. Nhà họ Lưu ở Giang Bắc không chỉ là thế gia võ học, tập đoàn Đông Giang mà họ nắm giữ còn có lượng tài sản khổng lồ. Chính vì thế mà nhà họ Lưu là một trong ba gia tộc lớn nhất Giang Bắc, vươn tầm đến rất nhiều phương diện. Ngô Bình tất nhiên hiểu nhà họ Lưu ở Giang Bắc không đơn giản, nhưng dù thế nào anh cũng phải báo thù cho anh em. Thế nên chuyện này không thể nhân nhượng được. Cùng lúc đó tại Giang Nam Đường, cơ thể cao to của Lý Kim Tượng đi qua đi lại trong văn phòng. Thực ra ông ta không hiểu quá rõ về thân phận của Ngô Bình, chỉ biết anh là phó đường chủ, là người do đại nhân Dương Mộ Bạch sắp xếp. Nhưng chuyện ở Giang Bắc không phải là chuyện nhỏ, một khi làm lớn chuyện thì khó có thể khống chế cục diện, thế nên ông ta vô cùng phiền não. Sau khi do dự, ông ta quyết định hỏi Dương Mộ Bạch. Sau khi điện thoại được kết nối, Lý Kim Tượng đứng thẳng tắp. Đại nhân Dương, cấp dưới Lý Kim Tượng có việc muốn báo với đại nhân. Dương Mộ Bạch nghe ông ta nói xong thì lạnh lùng nói. Nhà họ Lưu ăn no rừng mỡ à? Còn dám quản chuyện của chúng ta? Ông không cần lo chuyện này nữa, tôi sẽ tới gặp nhà họ Lưu. Sau khi cúp máy, Dương Mộ Bạch gọi điện cho đại đệ tử của mình. Đại đệ tử của ông tên là Lý Long Thần, có tổ chức vệ sĩ Bắc Phương ở Hà Đông, đảm nhiệm chức tiêu đầu. Tổ chức vệ sĩ bây giờ cũng khá giống với tổ chức hộ vệ thời xưa, nhưng nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều. Lý Long Thần nhận điện thoại của sư phụ thì lập tức cung kính đứng lên. Vâng, đệ tử lập tức đi làm. Cúp máy xong, biểu cảm của hắn trở nên kỳ lạ. Hóa ra, hắn có một tiểu sư thúc. Hơn nữa, tiểu sư thúc này còn nảy sinh xung đột với nhà họ Lưu ở Giang Bắc. Tối nay sẽ quyết đấu với Lưu Hải Vương. Tiểu sư thúc đúng là không thể khiến người ta bớt lo được. Hắn cảm thán, sau đó lệnh cấp dưới chuẩn bị trực thăng, hắn sẽ đích thân đến Giang Bắc. Giang Bắc, tại nhà họ Lưu. Khu nhà họ Lưu nằm ở khu biệt thự nhà họ Lưu. Vị trí của khu biệt thự nhà họ Lưu rất tuyệt vời. Phía tây là rừng táo, phía nam là rừng dâu, phía đông kè sông, phía bắc tựa núi, là một vùng đất phong thủy hội tụ. Lúc này, gia chủ của nhà họ Lưu là Lưu Hải Thánh đang luyện công trong sân. Ông ta đã giao hết việc làm ăn của gia tộc cho đám con cháu xử lý, phần lớn thời gian ông ta dùng để luyện công. Đột nhiên, một đệ tử đến báo. Sư phụ, có điện thoại từ bên ngoài đến nói, Lý Long Thần ở Hà Đông muốn đến thăm. Người Lưu Hải Thánh run lên. Lý Long Thần chính là tông sư cảnh giới tiên thiên nổi tiếng, hoàng đế không ngai của Hà Đông. Sư phụ của người đó nghe nói là một vị võ vương. Một nhân vật thế này không hề có chút quan hệ gì với ông ta cả. Tại sao hôm nay lại đến gặp? Lưu Hải Thánh hơi căng thẳng. Ngộ nhỡ Lý Long Thần muốn đấu võ với ông ta hoặc trực tiếp giết chết ông ta thì ông ta không thể làm gì được. Xét về thực lực thì ông ta không bằng. Xét về chống lưng thì ông ta cũng không bằng. Sao mà đấu được? Hơn nữa, tổ chức vệ sĩ của người đó cao thủ nhiều như mây, anh tài các nơi đều phải nể mặt Lý Long Thần, nhà họ Lưu còn lâu mới so được. Ông ta thấy đầu rối tung, liền hỏi đệ tử. Sư thúc của con đâu? Người ông ta hỏi chính là em ba của mình, Lưu Hải Vương. Đệ tử khá do dự, khiến Lưu Hải Thánh tức điên. Nói! Đệ tử sợ tới nỗi quỳ xuống đất. Sư phụ, sư thúc đã đến huyện Thuần Nhiên. Phía sư huynh truyền tin tức đến, sư thúc sắp so chiếu với một tông sư cảnh giới thần tên Ngô Bình, hẹn 9 giờ tối nay. Cái gì? Liêu Hải Thánh vô cùng kinh ngạc. Tông sư So Chiều thì chắc chắn có một bên phải chết. Nếu đối phương là tông sư cảnh giới thần thì chắc chắn thế lực sau lưng không đơn giản. Sao em mình lại hành xử thiếu cẩn thận như thế chứ? Sau đó ông ta giật bắn mình. Liệu Lý Long Thần đến đây có liên quan đến chuyện này không? Ông ta vội vàng gọi cho Liêu Hải Vương. May mà kết nối được ngay. Ông ta vội nói. Em à, mau về nhà ngay. Trong nhà xảy ra chuyện lớn rồi. Liêu Hải Vương kinh ngạc. Anh cả, có chuyện gì vậy? Liêu Hải Thành nói. Lý Long Thần của Hà Đông muốn giết anh. Em mau về đây. Nếu không, một mình anh không đấu lại được. Liêu Hải Vương hốt hoảng. Anh cả đừng hoảng loạn, em về ngay đây. Liêu Hải Vương cũng không còn tâm trí quan tâm cuộc chiến tối nay nữa, vội vàng lao như bay về nhà. Huyện Thuần Nhiên cách nhà họ Liêu không xa, chỉ hơn một tiếng ông ta đã về tới. Khi Liêu Hải Vương nhìn thấy anh cả mình đang bình tĩnh đợi trong sân, thì ông ta biết mình bị lừa, liền tức giận gào to. Anh cả, anh lừa em sao? Liêu Hải Thánh liền hừ lạnh. Anh lừa em cái gì? Lý Long Thần đang trên đường đến đây, sắp tới nơi rồi. Liêu Hải Vương nhíu mày. Lý Long Thần có mưu đồ gì vậy? Hắn nghĩ mình là tông sư cảnh giới tiên thiền là có thể tùy tiện bắt nạt chúng ta sao? Liêu Hải Thánh liền vỗ ghế. Đủ rồi đấy, Lý Long Thần đến đây là vì em đấy. Liêu Hải Vương liền sững sờ. Vì em sao? Liêu Hải Thánh nói. Nếu không thì sao? Em vừa hẹn đấu với người ta, thì ngay sau đó Lý Long Thần đã tìm đến tận cửa. Trên đời này có chuyện trùng hợp thế sao? Liêu Hải Vương càng nhíu chặt mày. Ngô Bình có quan hệ với Lý Long Thần sao? E là như vậy. Liêu Hải Thánh khẽ thở dài. Em đấy, suýt nữa đã gây ra họa lớn rồi. Ngộ nhỡ chọc tức Lý Long Thần thì cả nhà họ Liêu sẽ gặp xui xẻo. Liêu Hải Vương tức giận hừ một tiếng. Cảnh giới tiên thiên thì có gì ghê gớm. Trong vòng 10 năm em cũng sẽ đạt đến cảnh giới đó. Không phải còn tận 10 năm nữa sao? Liêu Hải Thánh trừng thằng em ba của mình. Hơn nữa, thế lực sau lưng Lý Long Thần vô cùng đáng sợ. Sư phụ hắn là một vị võ vương, em có đấu lại không? Liêu Hải Vương liền im miệng. Quả thực, nếu đối đầu với cao thủ võ vương thì ông ta chỉ có nước chịu chết. Sau đó, Liêu Hải Thánh liền hỏi nguyên do. Liêu Hải Vương nói ra mọi chuyện. Nghe Liêu Hải Vương nói xong, Liêu Hải Thánh liền nói. Tên Ngô Bình này hiển nhiên là báo thù cho Chu Phù Sinh. Sao em lại phải tham gia vào mối ân oán này? Liêu Hải Vương nói. Anh cả, Chu Kiến Hùng là anh em kết nghĩa của em. Vớ vẩn! Liêu Hải Thánh chửi ầm lên. Các loại bạn nhậu ấy, chết thì chết thôi, đáng để em phải ra tay à? Liêu Hải Vương còn muốn cãi thì bên ngoài đã vang lên tiếng trực thăng, có người vội vàng chạy vào. Tiêu Đầu Lý đến thăm, đã đến ngoài cửa rồi ạ. Liêu Hải Thánh kinh ngạc, liền vội vàng kéo anh em ra đón. Khi ra đến cửa, một chiếc trực thăng hạ cánh cách đó 100 mét, Lý Long Thần bước xuống. Lý Long Thần cao gần 2 mét, còn chưa đi đến mà luồng khí thế áp đảo đã khiến anh em nhà họ Liêu kinh hãi. Đại tông sư đến thăm, nhà họ Liêu thấy vinh hạnh vô cùng. Liêu Hải Thánh cười lớn, đi nhanh tới tiếp đón. Hai người đã từng gặp mặt, Lý Long Thần đưa tay bắt tay với Liêu Hải Thánh, sau đó lắc mạnh, cười nói. Anh Liêu, 2 năm không gặp, anh lại mạnh hơn nhiều rồi. Liêu Hải Thánh phất tay. Trước mặt đại tông sư thì tôi nào dám nói đến tu vi. Liêu Hải Vương cũng vội ôm quyền chào hỏi. Dù sao, người ta cũng là đại tông sư, anh ta vẫn nên khiêm nhường. Lý Long Thần liếc nhìn Liêu Hải Vương, cười nói. Anh Hải Vương, ngài nói năm ngoái mới lên cảnh giới thần nhỉ? Chúc mừng, chúc mừng. Liêu Hải Vương nói. Bẩm đại tông sư, tháng 3 năm ngoái tôi mới bước vào cảnh giới thần. Chút tu vi nhỏ bé cũng chẳng là gì trước mặt đại tông sư. Sau khi hàn huyên vài câu, Liêu Hải Thánh liền mời Lý Long Thần vào trong sân. Lý Long Thần chỉ đem theo 2 tùy tùng. Có thể thấy chuyến này đi rất vội. Lý Long Thần trực tiếp vào vấn đề. Anh Liêu, tôi đến đây là vì có chuyện cần nói. Chuyện liên quan đến em trai của anh Liêu đây. Liêu Hải Vương giật thót. Quả nhiên có liên quan đến Ngô Bình. Liêu Hải Thánh nói. Ồ, em trai tôi đã đắc tội đại tông sư sao? Lý Long Thần phất tay. Đâu có đắc tội tôi, chỉ là tiểu sư thúc của tôi đã xảy ra xung đột với em trai anh. Hai người đã hẹn tối nay so tài. Lưu Hải Thánh kinh ngạc. Cái gì? Tiểu sư thúc của đại tông sư sao? Lưu Hải Phương cũng giật mình. Trời ạ, thân phận của Lý Long Thần đã rất cao rồi, tiểu sư thúc của hắn còn có thân phận cao cỡ nào chứ? Lưu Hải Thánh trừng mắt nhìn em bà, sau đó vội nói. Chuyện này tôi cũng vừa mới biết, thế nên đã gọi em trai tới đây rồi. Lý Long Thần lạnh nhạt nói. Sư tổ tôi mới nhận đồ đệ, sư phụ tôi vô cùng yêu thương người sư đệ này. Tôi là đệ tử của người, nên tất nhiên phải chia sẻ cùng sư phụ. Tôi thấy nên hủy cuộc chiến hôm nay đi. Nếu thực sự muốn ra tay, thì hôm khác chúng ta hẹn địa điểm, Lý Long Thần này sẽ theo đến cùng. Câu sau cùng chính là uy hiếp. Hai anh em nhà họ Lưu làm gì dám làm thế, chỉ có thể nghe theo, liên tục gật đầu vâng dạ. Lý Long Thần nói. Át hẳn hai người cũng biết sư tổ của tôi. Lưu Hải Thánh vội nói. Chúng tôi đã nghe nói về danh tiếng của ông Đông Phật. Lý Long Thần nói. Nếu đã biết thì tôi không nói nhiều nữa. Lưu Hải Phương, ông đi xin lỗi tiểu sư thúc của tôi thì chuyện này coi như xong. Lưu Hải Phương không phục, tại sao ông ta lại phải đi xin lỗi? Nhưng ông ta không dám nói ra, vì danh tiếng của ông Đông Phật quá lẫy lừng, ai dám đắc tội đệ tử của người đó. Không nói đến cái khác, ba anh em của Lý Long Thần trước mặt đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa, hắn còn một sư phụ là Võ Vương. Lưu Hải Thánh lập tức nói. Đại tông sư, tôi nhất định sẽ đích thân đi xin lỗi cùng em trai tôi. Lý Long Thần rất hài lòng. Được, nếu hai người nể mặt, thì sau này có gặp trên giang hồ, tôi cũng sẽ nể mặt. Tôi không làm phiền nữa. Cáo từ. Lý Long Thần đã nói xong hết, liền đứng lên rời đi. Hai anh em nhà họ Lưu vội đi ra tiễn khách. Sau khi lên trực thăng, sắc mặt Lý Long Thần trở nên rối rắm, sau đó cắn răng nói. Tới huyện Thuần Nhiên. Thực ra hắn không muốn gặp Ngô Bình. Dù sao, Ngô Bình cũng là tiểu sư thúc. Hắn gặp Ngô Bình thì phải dập đầu. Dù sao, hắn cũng là đại tông sư cảnh giới tiên thiên, mà lại phải dập đầu trước một tên nhóc. Đúng là hơi mất mặt. Nhưng môn phái của hắn vô cùng tôn sư trọng đạo. Nếu hắn không đến gặp, thì sau này sẽ bị sư phụ mắng chết. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định đi gặp tiểu sư thúc. Cũng để nhìn xem tiểu sư thúc có gì đặc biệt mà có thể khiến sư tổ thù nhận dù đã ở tuổi xế chiều. Lúc này, Ngô Bình vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Anh đợi từ 8 rưỡi đến 10 giờ, Liêu Hải Vương dám bùng hẹn. Điều này khiến anh thấy rất không vui. Chẳng lẽ tên này sợ sao? Đợi hồi lâu mà Liêu Hải Vương không đến, anh liền ngồi ở công viên luyện Ngũ Long Thánh Quyền. Anh đã luyện chiêu này vô cùng thuần thục, chỉ kém một bước nữa là có thể luyện đến đại thành. Chẳng mấy chốc đã đến 10 rưỡi tối. Trong công viên chẳng còn mấy người, anh chỉ lo luyện quyền, hoàn toàn không quan tâm đến sự thay đổi của thời gian. Đột nhiên tai anh động đậy, nhìn về phía bên trái, quát lên. Ai đó? Một bóng dáng cao to dũng mãnh, tựa như thần ma giáng thế, vung một quyền xuống đỉnh đầu anh. Đại tông sư cảnh giới tiên thiên. Thấy đối phương tung quyền, Ngô Bình liền kinh ngạc, sức lực toàn thân bộc phát, anh mạnh mẽ tung chiêu thần long bạo vào đối phương. Thoáng cái, Như Lai thần canh bao phủ toàn thân anh, cơ bắp toàn thân anh rít gào, hai bàn tay đập mạnh vào nhau. Đồng thời, anh âm thầm tung ra hai nắm đấm, đá ra một cú. Ầm! Một luồng sóng khí lấy hai người làm trung tâm, điên cuồng lan ra, thổi bay cát bụi lá cây. Người ra tay bay ngược mấy mét, sau đó đáp đất an toàn. Sắc mặt Ngô Bình khựng lại, vì chiêu vừa rồi của đối phương hoàn toàn không có uy lực, không tạo thành thương tổn gì. Ngược lại, khi ra tay, anh đá ra một cú, đánh ra hai nắm đấm, đều đánh trúng đối phương. Đối phương là một người đàn ông cao to, trông khoảng 30-40 tuổi, cao khoảng 2 mét, khí thế dũng mãnh. Hắn phun ra một ngụm máu, cười khổ quỳ bái Ngô Bình. Sư chất Lý Long Thần, kính chào sư thúc. Sư thúc? Ngô Bình ngạc nhiên, anh hỏi. Anh là ai? Lý Long Thần nói. Gia sư họ Dương, tên Mộ Bạch. Ngô Bình mới chợt nhận ra. Hóa ra là đệ tử của nhị sư huynh. Anh đứng dậy đi, tôi không làm anh bị thương chứ. Anh đỡ Lý Long Thần dậy. Lý Long Thần đứng lên, hắn lau vệt máu trên khóe miệng, cười nói: "Quyền pháp của sư thúc đúng là tuyệt diệu. Nếu như chúng ta cùng cảnh giới thì e là tôi đã chết rồi." Ngô Bình thở dài: "Anh ra tay mà chẳng thèm nói trước câu nào. Ngộ nhỡ tôi làm anh bị thương thì tôi không biết ăn nói với sư huynh thế nào." Lý Long Thần rất bối rối. Hắn chỉ muốn thử năng lực của tiểu sư thúc mà không ngờ chính mình lại bị thương, đúng là mất mặt chết mất. Nhưng hắn không thể không thừa nhận Ngô Bình thực sự rất mạnh. "Đừng động đậy." Ngô Bình giơ tay vỗ vài cái lên người hắn. Lý Long Thần hỏi với giọng tò mò: "Sư thúc vừa làm gì vậy?" Ngô Bình nói: "Vừa nãy tôi đã dùng ngưng huyết chỉ, tôi vừa giúp anh giải trừ." Lý Long Thần kinh hãi: "Hóa ra vừa nãy mình đã trúng ngưng huyết chỉ. Hơn nữa hình như ngưng huyết chỉ rất khó luyện, thế mà tiểu sư thúc lại biết sao?" Ngô Bình vỗ mấy cái rồi nói: "Xong rồi." Lý Long Thần quả nhiên thấy cơ thể nhẹ hẳn đi. Hắn rất kinh ngạc nói: "Sư thúc, ngưng huyết chỉ của sư thúc đáng sợ thật. May mà tôi không phải kẻ địch, nếu không chắc chắn sẽ chết." Ngô Bình hỏi: "Sao anh biết tôi ở đây, còn chạy tới đây tìm tôi?" Lý Long Thần thuật lại mọi chuyện. Nghe thấy chuyện này là do sư huynh hạ lệnh, Ngô Bình liền gật đầu. "Sư huynh sợ tôi chịu thiệt thòi. Thực ra tên Liêu Hải Vương kia cũng chẳng mạnh, tôi dùng 3 chiêu là có thể đánh chết ông ta." Lý Long Thần nghe thấy thế da đầu tê dại, vội vàng gật đầu: "Sư thúc, ông ta không cùng đẳng cấp với sư thúc, nhà họ Liêu chẳng là cái thá gì cả. Nếu không phải sợ sư phụ mắng thì hôm nay tôi đã san bằng nhà họ Liêu để chút giận cho sư thúc rồi." Ngô Bình phất tay: "Không cần đâu, nếu nhà họ Liêu không nhúng tay vào nữa thì coi như mọi chuyện đã qua." Lý Long Thần cười nói: "Phải phải, tha cho họ một mạng. Sư thúc, chuyện bên này còn cần sư chất giúp không?" Ngô Bình nói: "Tôi có thể tự xử lý, không cần anh ra tay." Nói xong, anh chợt ồ lên. Anh phát hiện sau lưng Lý Long Thần có cắm 3 cây kim cực nhỏ, tất cả đều cắm vào đại huyệt. "Long Thần, kim trên lưng anh từ đâu ra vậy?" Lý Long Thần kinh ngạc: "Sao sư thúc lại phát hiện ra được?" Hóa ra, vào hồi hắn 45 tuổi, hắn vừa mới lên cảnh giới tiên thiên, tràn đầy khí thế, liền đi khiêu chiến đại tông sư cảnh giới tiên thiên nổi tiếng đương thời là Âu Dương Trích Tinh. Kết quả, kinh mạch bị tổn hại bởi cửu u sát canh của đối phương. Mỗi khi trời mưa, toàn thân sẽ đau đớn vô cùng. Căn bệnh này khiến tu vi của hắn cứ ngừng mãi không tiến lên. Vì một khi hắn tu luyện thì kinh mạch sẽ đau nhức vô cùng, không thể chịu nổi. 10 năm nay, hắn đi khắp thế giới, tìm hết các thầy thuốc nổi tiếng, thậm chí còn xin cả sư tổ giúp đỡ mà vẫn không thể chữa khỏi. Ngô Bình nói: "Tôi là thầy thuốc, nên đương nhiên nhận ra. Cây kim trên lưng anh để giảm bớt đau khổ đúng không?" Lý Long Thần liên tục gật đầu: "Sư thúc tinh mắt quá. Kim trên người tôi là do thánh thủ Mạt Hưu châm vào. Hiệu quả rất tốt, nhưng không thể rút ra. Nếu không, tôi không thể chịu được." Ngô Bình lắc đầu: "Mạt Hưu tuy y thuật rất cao siêu, nhưng tiếc là không thể chữa tận gốc cho anh. Thế này nhé, anh đừng đi nữa. Theo tôi về đi, tôi sẽ chữa khỏi cho anh." Người Lý Long Thần run lên: "Ý sư thúc là căn bệnh của tôi có thể chữa khỏi sao?" Ngô Bình nói: "Tất nhiên rồi, nhưng bị đã lâu nên chữa trị cũng hơi rắc rối." Lý Long Thần giật bắn mình: "Sư thúc, rắc rối đến mức nào vậy? Có phải cần mấy thứ như linh dược không?" Ngô Bình cười nói: "Không cần, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày rồi uống mấy thang thuốc thôi." "Nghỉ ngơi vài ngày?" Lý Long Thần kích động tới nỗi toàn thân run rẩy. "Sư thúc, mấy ngày là có thể chữa khỏi được sao?" Ngô Bình nói: "Cũng tầm đấy." "Được rồi, không đứng đây nói chuyện nữa, theo tôi về khách sạn đi." Lý Long Thần vô cùng hưng phấn vì kinh mạch đau đớn mà hắn đã phải chịu quá nhiều đau khổ, chịu sự giày vò mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ khi thấy có hy vọng có thể chữa khỏi, nội tâm hắn kích động vô cùng. Lúc này hắn vô cùng cảm kích Ngô Bình, đồng thời cũng hiểu vì sao sư tổ lại nhận Ngô Bình làm đồ đệ, bởi tiểu sư thúc của hắn không hề đơn giản. Hai người về tới khách sạn, Chu Tiểu Lôi vốn đang nơm nớp lo sợ chờ đợi. Khi thấy Ngô Bình an toàn quay về thì mới thở dài một hơi. Ngô Bình bảo cô ấy về nghỉ ngơi trước, sau đó chữa trị cho Lý Long Thần trong căn phòng của mình. Quá trình trị liệu thực ra rất đơn giản, châm cứu kết hợp với chân khí màu vàng kim, chỉ cần vài ngày là có thể chữa khỏi cho kinh mạch của Lý Long Thần. Sau khi châm kim cho Lý Long Thần, lại dùng chân khí điều dưỡng nửa tiếng đồng hồ, anh liền từ từ điều động chân khí. Lần này, Lý Long Thần cảm thấy kinh mạch không còn đau đớn như trước nữa, hắn liền mừng như điên. Sau đó Ngô Bình liền tu luyện, anh bảo Lý Long Thần hãy từ từ khôi phục. Thời gian còn lại, anh điều chỉnh một chút đối với 5 bộ động tác đoàn thể thuật còn lại. 12 bộ động tác kết hợp với 24 tiếng luyện tập hết một lượt, anh đã thu hoạch được rất nhiều, cũng hiểu rõ hơn về đoàn thể thuật. Anh hiểu rằng chỉ cần kiên trì tu luyện đoàn thể thuật thì khoảng 1 năm sau anh sẽ khơi thông được khoảng 1/3 đường kinh mạch cấp 4. Hơn nữa, trong quá trình đó anh có thể xây dựng vòng tuần hoàn chân khí, có trợ giúp rất lớn đối với tu vi của anh. Lý Long Thần tu luyện rất lâu, cảm giác đau đớn nơi kinh mạch cũng đã giảm bớt rõ ràng, nằm trong phạm vi mà hắn có thể chịu được. Sáng sớm, Ngô Bình lại dùng chân khí màu vàng kim chữa trị cho hắn nửa tiếng, sau đó bảo hắn tiếp tục tu luyện. Buổi sáng, hai anh em Liêu Hải Thánh và Liêu Hải Vương đến gặp anh. Khác hẳn với hôm qua, Liêu Hải Vương nhỏ nhẹ xin lỗi Ngô Bình. Cũng chỉ là những lời khách sáo, nhưng Ngô Bình cũng chẳng muốn đối đầu với nhà họ Liêu, thế nên đã hòa giải với Liêu Hải Vương. Trong suốt quá trình đó, Lý Long Thần thậm chí còn không xuất hiện. Sau khi tiễn hai anh em nhà họ Liêu đi, Lý Long Thần mới đi ra cười nói: "Sơ thúc, Liêu Hải Vương cũng tạm biết điều, hiểu nên coi trọng điều gì?" Ngô Bình gật đầu. "Người anh em tốt của tôi là Chu Phổ Sinh, bị tên khốn kiếp Chu Kiến Hùng hại chết. Tôi tới đây để báo thù cho người đó." Lý Long Thần nói. "Sơ thúc, ở Giang Bắc này có chi nhánh của tiêu cục Bắc Phương của tôi, có gì cần thì sư thúc cứ nói." Ngô Bình nói không cần. Trước đó anh đã từng nghe nói đến vệ sĩ, liền tò mò hỏi: "Bây giờ còn dùng nhiều đến vệ sĩ không? Việc làm ăn của anh có tốt không?" Lý Long Thần cười nói: "Xem ra sư thúc không hề hiểu nghề vệ sĩ." Lý Long Thần liền nói tình huống sơ qua cho Ngô Bình biết. Tiêu cục bây giờ khác với ngày xưa, giống như chính quyền bây giờ đã có công dụng đầy đủ hơn hẳn ngày xưa. Thực ra, tên công ty của Lý Long Thần công bố ra bên ngoài là công ty Bảo An Bắc Phương, mà người trong giang hồ gọi là Tiêu cục Bắc Phương. Tiêu cục Bắc Phương hoạt động trên rất nhiều phương diện, không chỉ đáp ứng yêu cầu vệ sĩ của người trong giang hồ, mà còn phục vụ cung cấp vật phẩm và bảo quản tài sản. Ví dụ như có một ai đó trong giang hồ mới nổi, người đó chiếm giữ một địa bàn nhất định, nhưng tạm thời không có năng lực bảo vệ địa bàn, thì có thể mời người của tiêu cục Bắc Phương gia tăng lực lượng của mình. Ngoài ra, đối với thế giới bình thường, công ty Bảo An Bắc Phương cũng có sức ảnh hưởng trên nhiều phương diện, ví dụ như vận chuyển tiền của ngân hàng, làm vệ sĩ tư nhân, làm công tác an ninh cho hội đấu giá, đó đều là những công việc làm ăn không khá. Hơn nữa, ngay từ 10 năm trước là Lý Long Thần đã đầu tư vào hai công ty. Bây giờ giá trị trên thị trường của hai công ty đã hơn 500 tỷ tệ. Công ty Bảo An Bắc Phương năm ngoái đã có doanh thu hơn 50 tỷ tệ. Hơn nữa, đây chỉ là thu nhập trong báo cáo. Một số người trong giang hồ thanh toán đều chuyển khoản trực tiếp cho Lý Long Thần, không được tính vào trong khoản mục của công ty. Tóm lại là tiêu cục kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Mỗi năm trong tiêu cục đều có người chết, họ làm công việc liên quan đến chém giết máu tanh. Nghe lời giới thiệu của Lý Long Thần, Ngô Bình cũng có thêm kiến thức, thấy nghề này cũng khá thú vị. Khi nói chuyện, Lý Long Thần đột nhiên cười hỏi: "Nếu sư thúc hứng thú thì hôm nào có thể thử xem sao?" Ngô Bình hỏi: "Long Thần này, tiền lương của ngày này là bao nhiêu?" Lý Long Thần nói: "Nếu là tông sư cảnh giới thần thì mỗi năm ít nhất 10 triệu tệ, mỗi một chuyến đều có thu nhập ngoài, nếu tính ra thì mỗi năm có thể kiếm khoảng 50 triệu tệ. Nếu nhận những công việc nguy hiểm cao thì một lần có thể kiếm đến 100 triệu tệ." Mắt Ngô Bình phát sáng. "Một lần kiếm được 100 triệu tệ sao? Lần sau nếu có việc kiểu này thì anh gọi tôi nhé." Lý Long Thần bật cười. "Được." Đến buổi chiều, Ngô Bình lại trợ tiếp cho Lý Long Thần, sau đó bảo hắn nghỉ ngơi cẩn thận. Sau đó anh kê một đơn thuốc, rồi bảo Lý Long Thần mỗi ngày uống một thang. Cứ như thế, uống vài ngày là hắn có thể khôi phục hoàn toàn. Lý Long Thần lưu luyến không rời, trước lúc đi còn để lại số điện thoại cá nhân, nói Ngô Bình có chuyện gì thì cứ tìm hắn. Sau khi Lý Long Thần đi, Ngô Bình đi đến gặp chủ tịch huyện và đội trưởng đội cảnh sát của huyện Thuần Nhiên như kế hoạch đã lập ra. Chủ tịch huyện Thuần Nhiên tên Hạ Đăng Cao, còn đội trưởng đội cảnh sát tên là Thôi Trường Viễn. Họ là chống lưng chủ chốt của chú Kiến Hùng. Lần này gặp mặt, anh dùng thân phận điều tra viên đặc biệt cấp cao. Khi đến ủy ban huyện, vừa biết thân phận của anh là hai người kia đã thấp thỏm không yên, đành bảo sao nghe vậy. Nhưng họ cũng hiểu ý Ngô Bình, đó chính là chú Kiến Hùng đang gặp xui xẻo. Nếu họ không ngoan ngoãn, thì người tiếp theo sẽ là họ. Cuối cùng, Hạ Đăng Cao và Thôi Trường Viễn đầu đầy mồ hôi tiễn Ngô Bình ra khỏi văn phòng. Chiều hôm đó, ủy ban huyện thành lập một tổ điều tra mà Hạ Đăng Cao làm tổ trưởng, Thôi Trường Viễn làm tổ phó. Họ bắt đầu điều tra hành động phạm pháp của Chu Kiến Hùng và Chu Đại Cường. Chống lưng phản kích, điểm yếu của Chu Kiến Hùng hoàn toàn bị bại lộ, các chứng cứ cũng được thu thập rất nhanh. Trước khi trời tối, một văn bản điều tra đã được đưa đến khách sạn Ngô Bình đang ở. Văn bản có ghi Chu Kiến Hùng và Chu Đại Cường, Tống Phương có liên quan đến hành vi giết người, chiếm đoạt tài sản công, hơn nữa còn có nhiều hành vi phạm tội như đe dọa, vơ vét tài sản, bắt cóc. Huyện Thuần Nhiên chính thức lập án điều tra. Ngoài ra, những quyền lợi và cổ phần của Chu Phổ Sinh đều được Chu Tiểu Lôi kế thừa. Những cổ phần bị Chu Kiến Hùng cướp đi trong thôn cũng được Chu Tiểu Lôi tiếp nhận. Ngô Bình cũng khá hài lòng với kết quả điều tra và cách xử lý. Anh bảo đám người Hạ Đăng Cao lập tức chấp hành. Buổi tối trong bệnh viện huyện, Ngô Bình xuất hiện trước mặt Chu Kiến Hùng. Lúc này, Chu Kiến Hùng vẫn mồm vẹo mắt lệch, toàn thân co rút, đau khổ vô cùng. Trong phòng bệnh không có ai, ngay cả người nhà của ông ta cũng không muốn ở lại đây, vì ông ta cứ kêu gào mãi không ngừng, chẳng ai chịu được. Ngô Bình vỗ vài cái lên người Chu Kiến Hùng, ông ta liền im bặt. Tuy Chu Kiến Hùng đau đớn, nhưng tư duy của ông ta vô cùng rõ ràng. Ông ta trừng Ngô Bình, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Ông ta kêu lên. Rốt cuộc cậu muốn gì? Vì sao lại giày vò tôi? Ông ta kêu suốt một ngày một đêm, giọng đã khàn đặc. Ngô Bình lạnh lùng nói. Chu Phủ Sinh là anh em của tôi, ông phải trả giá vì những gì mình làm. Chu Kiến Hùng vô cùng tuyệt vọng, liền kêu lớn. Người đâu? Người đâu? Nhưng ông ta dốc hết toàn lực mà âm thanh phát ra vô cùng nhỏ bé, người bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy. Ông ta tuyệt vọng, liền đau khổ khóc lóc. Người anh em, hãy tha cho tôi đi, tôi giờ sống không bằng chết. Đúng là tôi đã hại chết Chu Phổ Sinh, tôi sẽ đi đầu thú, tôi sẽ chịu sự trừng phạt. Ông ta không muốn chịu sự đau khổ như vừa rồi nữa, con người không thể chịu đựng được như thế. Ông ta thả bị phán tù cũng không muốn chịu đựng nỗi đau đớn đó nữa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.